Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Cho nên, chờ mong, nghiền ngẫm, tầng thứ nhất cứ như vậy khó mà tu luyện. Muốn đi vào Thú Hoàng Thiên Thể, tầng thứ hai, phải cần ta dùng một chút cái khác như tắm thuốc loại hình thủ đoạn phối hợp. Mang ta khổ tu, Tô Dương tự lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ. Thú Hoàng Thiên Thể là thật mạnh, nhưng cũng là thật khó mà tu luyện, nên nghỉ ngơi một chút. Căng chặt có độ, Tô Dương đứng lên, đi ra cửa, đi hướng bong tàu. Xuất quan rồi. Tô Dương vừa mới đi đến bong tàu, Hà Hành Đạo liền đi tới, mở miệng nói, đón lấy. Hà Hành Đạo mở to hai mắt nhìn, nguyên tôn giả cửu tầng. Nguyên tôn giả cửu tầng không tính là gì, thậm chí Viêm Thần Tông liền không có nguyên tôn giả cửu tầng yếu như vậy tồn tại. Có thể sự thật chính là, tại lên thuyền thời điểm, Tô Dương mới là nguyên tôn giả ngũ tầng a. Lúc này mới ba ngày, liền nguyên tôn giả cửu tầng rồi. Cái này tốc độ tu luyện, có chút qua đi. Tại thánh địa, thiên tài không phải số ít, thậm chí bởi vì Hà Hành Đạo thân phận, gặp qua rất nhiều chân chính siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng không có người nào làm được cùng Tô Dương dạng này. Ba ngày thời gian bên trong đột phá bốn cái tiểu cảnh giới a. Cái này hoàn toàn vượt qua võ đạo tư duy tưởng tượng. Không cẩn thận đột phá một chút, Tô Dương giải thích một câu, đột phá đối với hắn mà nói quá đơn giản, chỉ cần cường độ thân thể đầy đủ, hết thảy đều không phải vấn đề. Mà lại, nếu như không phải vì căn cơ vấn đề, hắn thậm chí có thể một ngày đã đột phá 10 cái 8 cái tiểu cảnh giới. Thực tế là quá dễ dàng. Đã gia nhập Viêm Thần Tông, về sau Hà Hành Đạo làm Viêm Thần Tông thái thượng trưởng lão, phải quen thuộc. Không cẩn thận, Hà Hành Đạo khóe miệng lại là co lại, cho đả kích không nhẹ. Lúc nào chính mình cũng có thể không cẩn thận một chút, trọn vẹn trầm mặc hơn 10 hô hấp, Hà Hành Đạo mới dần ổn định cảm xúc. Tô Dương liền muốn đến Viêm Thần Tông, ta và ngươi nói một chút Viêm Thần Tông tình huống. Hà Hành Đạo mở miệng nói, đầu tiên, Viêm Thần Tông, từ danh tự, ngươi nên nghe được, Viêm Thần Tông chủ đánh thuộc tính là hỏa. Đương nhiên, Viêm Thần Tông càng thêm nổi danh là thể tu, bởi vì Viêm Thần Tông tổ tiên đã từng đi ra một cái kinh khủng lão tổ tông. Vị lão tổ tông kia từng tại Viêm Thần Tông bên trong sáng lập một cái tiểu nhân chi mạch, tên là Thể Tông. Về sau, Thể Tông nhập vào Viêm Thần Tông, mà Thể Tông lưu lại rất nhiều liên quan tới luyện thể cần công pháp, dược thảo, vân thú tinh huyết vân vân. Tô Dương yên lặng nghe. Cho nên, tại Viêm Thần Tông, mặc dù có rất nhiều cái phong, nhưng muốn nói tốt nhất, đó chính là thể phong cùng hỏa phong. Người tiến vào Viêm Thần Tông, liền lựa chọn cái này lưỡng phong bên trong một cái. Sau đó, Viêm Thần Tông hết thảy có 19 phong. 19 phong ở giữa, mặc dù rất đoàn kết, nhưng nội bộ cạnh tranh cũng rất lớn. Phân tranh là thiếu không được. Nhất là, ngươi vừa tiến vào tông môn, liền trực tiếp là thiếu tông chủ cấp bậc, nhất định sẽ nhận chất vấn, nhất định sẽ có rất nhiều người không đủ, mà trong đó, người nhất định muốn chú ý chính là Tiết Bột. Hắn là trước mắt Viêm Thần Tông duy nhất thánh tử, địa vị phi thường cao thượng. Đương nhiên, không so được ngươi chính là, tại trước ngươi, hắn là bị toàn bộ Viêm Thần Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người xác định là tương lai thiếu tông chủ cấp bậc bất nhị nhân tuyển. Nói một cách khác, bởi vì ngươi tồn tại, đoạn mất hắn trở thành thiếu tông chủ cấp bậc con đường. Hắn có bao nhiêu hận ngươi, khó chịu ngươi, có thể nghĩ. Tiết Bột phụ thân chính là ta Viêm Thần Tông đại trưởng lão, hắn tổ tiên đều là Viêm Thần Tông cao tầng. Nguyên nhân chính là đây. Tiết gia mạch này, tại Viêm Thần Tông thế lực có chút đại, mà chính Tiết Bột cũng cực kỳ ưu tú. Đầu tiên, hắn là song đan điền, một cái thất một cái bát. Ngươi là ba cái thất một cái bát, tự nhiên là không so được ngươi. Nhưng, hắn là phản tổ tứ đoạn, tiến vào Viêm Thần Tông. Ngươi đầu tiên chuyện cần làm, chính là tiến về phản tổ đường. Đi phản tổ, bình thường mà nói, dựa theo ngươi dạng này võ đạo thiên phú, phản tổ cấp bậc, ít nhất là tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn. Ngươi chỉ cần có thể cầm xuống tứ đoạn, như vậy Tiết Bột ở trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì. Mà nếu như là tam đoạn, khả năng ngươi tại Viêm Thần Tông cao tầng trong lòng địa vị liền cùng Tiết Bột không sai biệt lắm. Nếu như là nhị đoạn thậm chí một đoạn lời nói, như vậy ngươi liền nguy hiểm. Mà hiện giai đoạn phản tổ đường có chút. Hà Hành Đạo thở dài, tựa hồ trong lời nói có chút đối gần nhất phản tổ đường tương đối thất vọng. Nhưng hắn không có hoàn toàn nói ra. Tô Dương nghe ra được Hà Hành Đạo đối với phản tổ đường tựa hồ có cái gì không đủ cùng cái khác cảm xúc. Chẳng lẽ sẽ có cái gì nhắm vào mình sao? Không quan trọng, phản tổ sao? Tô Dương ánh mắt chỗ sâu có chút thần sắc quái dị. Làm sao? Bởi vì hắn phát hiện chính mình kim thủ chỉ tựa hồ không chỉ có thể gia tăng đan điền thuộc tính, ngay cả phản tổ đẳng cấp cũng có thể gia tăng. Tỉ như giờ phút này hắn nguyện ý điểm kích Hà Hành Đạo giao diện thuộc tính đan điền trên đồ án phản tổ hai chữ phía sau cộng chữ, liền có thể tăng lên Hà Hành Đạo phản tổ đẳng cấp. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên Tô Dương không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp Hà Hành Đạo tăng lên phản tổ đẳng cấp. Coi là lòng bàn tay không gian nguyên khí không cần tiền đâu. Mà Tô Dương cường độ thân thể, bây giờ có thể chịu nổi lớn nhất bao nhiêu phản tổ đẳng cấp? Tô Dương không biết, nhưng hắn suy đoán, chí ít ngũ đoạn, lục đoạn a, phản tổ thời điểm, nếu như không quá đi. Vậy liền dùng kim thủ chỉ cho mình giúp đỡ chút tốt. Tô Dương căn bản không có chuẩn bị điệu thấp, như là đã cao điệu trở thành thiếu tông chủ cấp bậc. Lại điệu thấp, cũng không phù hợp thân phận. Mà lại, nói thật, Tô Dương căn bản cũng không phải cái gì điệu thấp người. Nếu có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, vì sao phải khiêm tốn? Viêm Thần Tông, đỉnh băng, đỉnh núi. Nhất tòa xa hoa lầu các bên trong, hơn 10 mặc không sai biệt lắm phục sức tuổi trẻ đệ tử, có nam có nữ, đều quỳ trên mặt đất, mà phía trước bọn hắn là một cái ngồi tại cao vị người trẻ tuổi. Tuổi trẻ một thân màu đen áo dài, sắc mặt kiên nghị, ngũ quan tuấn lãng, ánh mắt tĩnh mịch cực, khóe miệng là một tia cười tà cùng nghiền ngẫm, nhìn kỹ, tựa hồ còn có một tia nổi giận. Phía dưới kia hơn 10 đệ tử trẻ tuổi đều tại tranh trước sợ sau nói: sư huynh, tông môn khinh người quá đáng, ngài là cao quý thánh tử, thiếu tông chủ cấp bậc vị trí vốn là ngài, có thể tông môn vậy mà từ địa tinh loại kia sâu kiến địa phương tìm đến một cái rác rưởi làm thiếu tông chủ cấp bậc, thực tế là không có đầu óc. Sư huynh, ngài chính là quá vô danh, dựa theo sư huynh ngài thực lực, cái này thiếu tông chủ cấp bậc chi vị, nói thế nào cũng là ngài. Sư huynh, ngài bàn giao, kia tiểu tử liền muốn tiến vào tông môn, chúng ta muốn làm sao đối phó hắn? Sư huynh, ta không phục, dựa vào cái gì sư huynh ưu tú như vậy cũng chỉ có thể là thánh tử. Mà kia đến từ địa tinh rác rưởi địa phương phế vật lại là thiếu tông chủ cấp bậc. Tông môn đến cùng nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, yên tĩnh, dù sao, nhân ra ba cái thất một cái bát. Áo đen người trẻ tuổi cười, càng phát nghiền ngẫm, áo đen người trẻ tuổi tự nhiên là Tiết Bột. Tiết Bột không nhắc tới ba cái thất một cái bát còn tốt. cái này vừa nhắc tới, phía dưới kia hơn 10 người trẻ tuổi càng thêm lòng đầy căm phẫn. Đan điền đẳng cấp tính là gì? Có phản tổ có trọng yếu không? Ba cái thất một cái bát, nếu như là một đoạn, nhị đoạn, đó cũng là rác rưởi. Đúng đấy, ba cái thất một cái bát, nếu như không đạt được tam đoạn phản tổ, vẫn y như là phế vật. Ha ha, kia tiểu tử phản tổ có thể vượt qua hai đoạn, coi như ta thua. Cho nên, bản thánh tử đã năn nỉ phụ thân ta còn có cái khác Viêm Thần Tông cao tầng. Xuất ra một cái quyết định tại kia tiểu tử tiến vào Viêm Thần Tông ngay lập tức. Liền dẫn hắn đi phản tổ đường. Trước hết để cho hắn phản tổ. Tiết Bột đứng lên, khóe miệng nhiều vẻ mong đợi. Mặc dù, càng là yêu nghiệt, phản tổ đẳng cấp càng là đáng sợ xác suất khá lớn. Nhưng, vậy cũng phải nhìn xem là lúc nào. Gần nhất, phản tổ đường có thể ở vào tổ khí tương đối khô cạn thời kỳ. Gần nhất phản tổ, bi kịch xác suất vô cùng đại. Coi như Tô Dương là cái gì siêu cấp yêu nghiệt. Hiện giai đoạn phản tổ. Ha ha, bốn chương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.